Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 22, Best Friend, xông vào nhà. 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm, cảnh cửa phòng khép hờ nay bị đạp văng một cách cô thương, tiếp theo sau là hình hài một cô gái và tiếng hét vang trời. Trương Hàn Thiên băng, giật nảy người, suýt nữa thì nó văng xuống giường. Quay lại nhìn cái người lớn gan kia, nó phải điếng người khi trước mặt không ai khác là con bạn thân suốt 17 năm trên cuộc đời công chúa nước Pháp, Fabeligren. Lý Kim Anh, nhân vật mới, Fabeligren, Lý Kim Anh, là con lai Việt, Pháp, mẹ là nữ vương Pháp, cha là một chủ tịch lớn tại Việt Nam. Là bạn của nó từ khi mới lọt lòng, một mực bảo vệ nó, đụng tới nó là chết với cô nàng. Cao 1m78, nàng ta là một tomboy cực kỳ chất, cô nhìn rõ là lầm ngay. Khuôn mặt phải nói là rất cool với mái tóc ngắn như boy nhuộm màu cà phê sữa lai tím. Có thể nói, cô là Les, đúng vậy, cô yêu nó, Kim, anh, mày, đi đâu đây, mày mới làm gì? Kim Anh hầm tiến gần về phía nó, mấy sợi dây xích trên chiếc quần jean màu bạc kêu leng keng. Tao có, làm gì đâu, nó lắp bắp. Kim Anh ngày thì một gần, mặt mày cô thì tối sầm, ái ra, nó có làm gì đắc tội với cô nàng đâu, sao đi đánh lộn mà không rủ tao, hả, à, thì ra giận vì đi đánh nhau không rủ cô. Có thế mà, trời ơi, tưởng quái gì ghê gớm lắm, có thế thôi mà mày đạp banh cái cửa của tao rồi. Mua đền đi, tao còn chưa xử tội mày, đòi đền nữa hả, Kim Anh dí nắm đấm về phía nó. Rồi, làm thấy gớm quá, bữa mày ở đâu lưu lạc sang đây thế? Bực bội, đừng nhắc à, dụ gì dậy? Kể tao nghe coi, cả tháng này bà toàn bắt tao ở trong nhà có cho ra ngoài đâu, còn bắt mặc mấy cái đầm váy gì đó. Thấy ghê, ha, bồ, còn cười nữa, tại ai nên tao mới bị vậy hả con kia? Không thương tiếc gương mặt thiên thần của nó, Kim Anh chụp ngay chiếc gối ném thẳng vào mặt nó, làm nó bật ngửa. Ha, làm gì bạo lực thế? Ha, cười nữa, Kim Anh chóng nạnh đứng bật dậy. Ha, không cười nữa, thấy Kim Anh nổi điên thì nó bịt miệng lại ngay, không một hồi cô cắn cho nó một phát thì khổ. Quên, coi tao đem cho mày cái gì nè. Ha, Kim Anh cười danh mãnh, đi gần phía cửa mở toan ra, phía sau là ba con người hai trai một gái đang bốc hỏa. N-A-N-C-I, Yun gằng từng chữ một, Yun, sao chị không biến đi luôn đi? Yun hét lên, hai hàng nước mắt trào ra ướt nhòe hai má nhỏ. Yun, chị xin lỗi, đừng xin lỗi em, xin lỗi họ ấy. Kêu, Sần, ha, ra chị còn nhớ là có hai cái tên này tồn tại cơ. Sần cười nhạt quay mặt về phía cách cửa. Nói đi, Kêu nhìn thẳng vào nó, cậu nắm chặt tay. Kêu, chị nói đi, sao chị lại bỏ đi như thế? Chị có biết tụi này đã gần như phát điên lên không hả? Kêu hét lên, nắm tay đấm thẳng vào tường. Ưa máu, chị xin lỗi, nó thật sự không biết nói gì ngoài ba từ này, nó đã làm ba con người này phải chịu đựng một điều rất không đáng. Tụi bây đang làm gì vậy? Cuny chạy lên khi nghe tiếng đập mạnh vào tường. Anh Côn, tụi bây hét lên với AI thế? Học cái thói mất dạy đó từ AI vậy? Tao có dạy tụi bay ăn nói với chị hai thế không? Cuny quát lên, ba người kia xanh mặt, hình như tụi nó hơi vô lễ với chị hai rồi. Cuny, Kêu, được rồi, tụi bây đang mở chiến tranh à? Kim Anh can ngang, để tụi này quát mắng nhau trước mặt nó một hồi thế nào cũng có chuyện. Ra ngoài đi Cuny, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó mệt mỏi lên tiếng, bước xuống khỏi giường, đi vào nhà tắm. Xuống nhà, nhanh, Cuny nắm tay Yun kéo đi, rồi quay lại ra lệnh cho hai tên kia cách cửa pha lê đen tuyền đóng lại phía sau lưng Kim Anh. Cô nhẹ nhàng cầm lấy chiếc váy voan ngắn tay màu rượu vang đưa cho nó khi nó từ nhà tắm đi ra, trên tay là ly máu tươi. Tao xin lỗi, Kim Anh gần như mất đi vẻ bực bội, thay vào đó là ánh mắt hối lỗi. Grun, tao, đã sai sao? Nó ngước nhìn cô, vẫn không hề rơi một giọt nước mắt, gương mặt vẫn bình thản, giọng nói chỉ có một phần nhỏ là nghe run. Con người này, thật khiến người ta không thể nào đoán được cô đang nghĩ gì. Có lẽ là thế, dù sao, bỏ đi không một lời từ biệt với hai tê, không phải là đã quá ác với tụi nó sao? Grun nhún vai, cô cầm lấy ly máu tươi trên tay nó và để lên bàn. Mày không cần đến nó đâu. Tao, nên làm gì đây? Mày nên xin lỗi, tao nghĩ, hai tê chắc chắn sẽ không trách mày. Khi chúng tức giận, chúng vẫn gọi mày là chị, nên chuyện hờn trách lâu dài là điều bất khả thi. Đi đến bệnh viện với tao một chút nhá. Làm gì ở đó, đừng nói tao đến trả tiền viện phí cho nạn nhân như năm ngoái nhá, hết 3 tỷ tư rồi đấy. Không, mày, sao cứ thích suy diễn thế hả? đi thăm một người, ai, tao biết không, chắc không, mà thôi, biến vô nhà tắm dùng cái đi bà hai, ở dơ khiếp. Nó nghiên kêu đầu nói rồi thẳng cẳng đạp ruần lao vào nhà tắm. Con nhỏ điền này, muốn chết hở, nó ở bên ngoài nhăn mặt nhắm mắt lại, nó mỉm cười ma rãnh. Bỗng bên trong, chiếc vòi hoa sen phía trên đầu Grun bất ngờ phun làn nước lạnh ngắt xuống người cô. Ướt mem, Nancy, tao giết mày bây giờ. Hưởng thụ đi nhá anh yêu. Nó cười vọng vào trong làm cô nàng tức điên người. Còn bạn này, hết thuốc chữa rồi, cách chương.